Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4258, chương 4261, quan sát trận pháp. Bạch Vũ Triết lấy ra một mai chữa thương đan nuốt vào. Sau đó mở ra Cửu Long đỉnh, để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bay ra. Hai người bọn họ tại Cửu Long đỉnh không gian bên trong, đồng thời lại ở vào Bạch Vũ Triết chữ vật khí bên trong. Kỳ thật cũng không biết ra giới đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là ra một nháy mắt, các nàng không cần đến hỏi Bạch Vũ Triết liền đã biết muốn làm thế nào. Bạch Vũ Triết vốn là không muốn để các nàng ra, bởi vì thực lực của đối thủ quá mạnh, sợ các nàng gặp được nguy hiểm. Dù sao các nàng hợp kích một khi bị phá, tại lực phòng ngự liền muốn kém nhiều lắm. Bất quá bây giờ huyễn trận mở ra, các nàng tính nguy hiểm liền không lớn. Bạch Vũ Triết dự định là mở ra huyễn trận, mà chính mình thì không đi chủ trì trận pháp. Hắn muốn lợi dụng thời gian này đi tìm hiểu cái này có thể bóc ra độc tố trận pháp. Bằng không, coi như phối hợp huyễn trận, cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian. Muốn lợi dụng cái này giết chết đối phương 5 người căn bản không thực tế, dẫn đến bọn hắn trở nên bị động như thế kẻ cầm đầu. Chính là cái này kỳ lạ trận pháp, Cửu Long đỉnh huyễn trận mở ra, Cửu Long đỉnh không cách nào rời đi cái phạm vi này. Trên thực tế ngay cả Bạch Vũ Triết tự thân cũng không thể rời đi. Không phải huyễn trận lập tức liền sẽ tiêu tán, cho nên hắn là không có cách nào lợi dụng huyễn trận mở ra thời gian đào tẩu. Bạch Vũ Triết tại đứng thẳng, cái khác hết thảy liền giao tất cả cho Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Hắn ngay tại xuyên thấu qua huyễn trận, xem xét cẩn thận trận pháp này xung quanh đường vân. Hắn chỉ có một phút thời gian, huyễn trận bình thường thời gian là 2 phút. Có thể nếu như hắn không có toàn bộ hành trình khống chế, chẳng những độ chân thật sẽ hạ xuống, thời gian đều sẽ giảm bớt chừng phân nửa. Nhưng Bạch Vũ Triết tin tưởng dùng chính mình trận pháp tạo nghệ, 1 phút đã đủ. Huyễn trận bên trong băng thiên tuyết địa bên trong, Hà Khiếu Thiên cùng Từ Nhiễm bọn người ngay tại kiệt lực ngăn cản kia phảng phất ở khắp mọi nơi. Công kích, công thủ nháy mắt thay đổi xu thế, thậm chí bọn hắn đều không nhìn thấy lẫn nhau tồn tại. Bất quá Hà Khiếu Thiên bọn hắn cũng không phải là rất sốt ruột. Cái này huyễn trận cùng bọn hắn trước đó hiểu biết không giống nhau lắm. Trong đó có một bộ phận công kích hoàn toàn có thể nhìn ra thật giả đến, mà lại thế công cũng không có như vậy dày đặc, bọn hắn có thể ứng phó tới. Kỳ thật, huyễn trận lập tức muốn đối phó 4 người. Rất nhiều phương diện tự nhiên là sẽ phân tán. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, huyễn trận là dùng Cửu Long đỉnh thi triển đi ra. Mặc dù không biết Bạch Vũ Triết nếu như rời đi cái phạm vi này huyễn trận liền sẽ tiêu tán, nhưng là bọn hắn tất nhiên cũng biết Bạch Vũ Triết sẽ không thừa dịp lúc này rời đi. Trừ phi hắn không muốn Cửu Long đỉnh rồi, cũng không cần hắn 2 vị thê tử rồi. Cho nên, bọn hắn chỉ cần chờ đến huyễn trận kết thúc liền có thể tiếp tục tiến hành vây công. Cầm xuống Bạch Vũ Triết cũng hẳn là chuyện sớm hay muộn. Bạch Vũ Triết ngắm nhìn 4 phía. Trận văn mặc dù đại đa số đều bị ngăn trở, nhưng là có thể nhìn thấy một bộ phận. Còn có trận pháp phát động sau đó đặc tính, tăng thêm trận pháp cách ngăn, giữa các hàng người là có thể nhìn ra mánh khóe. Hắn còn chứng kiến Vạn Ma Độc Vương đứng tại trận pháp biên giới đang chủ trì trận pháp. Bạch Vũ Triết nếu như lúc này xông đi lên, xác thực có rất lớn hy vọng đem hắn đánh giết. Nhưng là hắn không thể rời đi huyễn trận phạm vi. Huyễn trận vận chuyển sau đó, không gian bên trong nhìn phi thường khổng lồ, trên thực tế ở bên ngoài chiếm cứ vị trí, bất quá phương viên mấy trăm mét mà thôi, tương đương nhỏ. Cho nên Bạch Vũ Triết chỉ có thể đem ô thừ cho không nhìn, tiếp tục quan sát trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa phút trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không thể không cảm thán,